Thần nông tiểu y tiên. Chương 909, rời đi cực hàn đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiên đồng nói xong, liền đưa hai tay ra, nhắm ngay Lương Phi, cúi đầu niệm tới thần chú. Lương Phi không biết tiểu tiên đồng đang làm gì. Hắn vừa định nói chuyện, cũng không biết như thế. Chính mình làm thế nào cũng không nói ra miệng. Phảng phất có người dùng khăn lông che miệng mình. Một giây kế tiếp, Lương Phi liền cảm giác cặp mắt biến thành màu đen, mê man hôn mê bất tỉnh. Lương Phi, Lương Phi, ngươi làm sao vậy? Lương Phi, ngươi tỉnh một chút. Thím, ngươi xem, Lương Phi hắn cuối cùng tỉnh. Cảm ơn trời đất, Lương Phi hắn cuối cùng tỉnh. Lương Phi nghe được tiếng huyên náo, mở hai mắt ra lúc, liền cảm giác nhức mắt ánh mặt trời chiếu sáng tại cặp mắt mình ở giữa. Chỉ cảm thấy thân thể giống như móc rỗng giống nhau. Ta đây là đang nằm mơ sao? Là các ngươi cứu ta đi lên. Lương Phi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Bởi vì hắn hiện tại đang nằm tại trong rừng cây. Mà trước mắt ba nữ nhân, chính là Thúy Lan, Tố Tố cùng Như Tuyết, còn có chó con. Lương Phi chỉ cảm thấy hết thảy các thứ này giống như mơ bình thường. Mới vừa rồi chính mình rõ ràng cùng tiểu tiên đồng chung một chỗ. Nhưng bây giờ nhưng đi tới mặt đất, hết thảy các thứ này đến tột cùng là thế nào? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lương Phi bấm bấm cánh tay mình, hắn cảm giác cánh tay truyền tới đau đớn. Xem ra hết thảy các thứ này không phải đang nằm mơ. Có thể, tiểu tiên đồng đây, tiểu tiên thông, tiểu tiên đồng. Lương Phi lập tức la lên tiểu tiên đồng, nhưng là bất kể hắn như thế kêu, nhưng không thấy được hắn thân ảnh. Không chiếm được bất kỳ đáp lại nào. Hắn chỉ cảm giác có chút nhức đầu. Muốn đứng lên. Hai chân nhưng không có khí lực. Lương Phi. Người đang nói gì? Gì đó tiểu tiên đồng. Người có phải hay không ở trong huyệt động nhận thức người nào? Còn nữa. Chúng ta rõ ràng đem dây thừng ném xuống. Tại sao chính ngươi liền bay lên? Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ. Như lời ngươi nói tiểu tiên đồng. Là cái này cực hàn đỉnh bên trong. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Tố Tố. Một mực truy hỏi lấy Lương Phi. Các nàng tại trong rừng cây. Chờ Lương Phi đợi rất lâu rồi. Trong lòng các nàng một mực ở lo lắng Lương Phi. Bọn họ cho là Lương Phi cứ như vậy rời đi. Không nghĩ tới mấy giờ về sau. Lương Phi quả nhiên chính mình theo. Trong động đất bay ra. Tố Tố đã vì Lương Phi kiểm tra qua thân thể. Ngoài ý muốn là, Lương Phi không có bất kỳ ngoại thương cùng tổn thương do giá rét. Lương Phi tại cực hàn đỉnh ngẩn ngơ chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Nhưng hắn vẫn sống lấy đi ra. Đây quả thực là kỳ tích. Tố Tố nhưng là nghe nói qua. Ở nơi này cực hàn đỉnh, không người nào có thể sống qua 20 phút. Mặc dù thân thể khá hơn nữa người, cuối cùng cũng sẽ đi đời nhà ma. Lương Phi bây giờ sáng lập một cái kỳ tích. Lương Phi chỉ cảm thấy nhức đầu. Hắn nhìn một chút bên người Tiết Rơi đúng lúc. Chỉ thấy nàng cặp mắt hồng hồng. Nước mắt tùy ý chảy. T-R-U-I N-D-U-E-C-O-P-T-I-T-R-U-E-N Thích hát co đờ. Nét Lương Phi lúc này mới nhớ tới. Mới vừa rồi trong huyệt động. Như Tiết bị những thứ kia băng nhân dọa sợ. Giống như điên sợ đến không còn hình dáng. Lương Phi vội vàng hỏi Như Tuyết. Như Tuyết, người thế nào? Có cảm giác hay không khó chịu chỗ nào? Mới vừa rồi trong huyệt động, Như Tuyết lầm đem Lương Phi coi thành quỷ thần. Một mực điên điên khùng khùng vừa nói nhảm. Như Tuyết khóc càng thương tâm rồi. Nhất là nhìn đến lúc này Lương Phi rất suy yếu. Lương Phi biến thành như vậy, cũng là vì cứu mình. Cảm ơn ngươi Lương Phi. Cảm ơn ngươi liều chết đi cứu ta. Ta rất khỏe. Cũng còn khá ngươi bây giờ hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Nếu không ta thật không biết nên làm cái gì. Như Tuyết kích động không thôi. Nếu không phải Lương Phi. Chắc hẳn hiện tại nàng đã sớm chết rét tại cực hàn đỉnh rồi. Ngươi không việc gì là tốt rồi. Không việc gì là tốt rồi. Đúng rồi Tố Tố. Ngươi có biện pháp gì? Có thể làm cho cực hàn đỉnh ngàn năm hàn băng. Không hề giải phong. Lương Phi trong lòng bây giờ nhớ thương nhất. Chính là cực hàn đỉnh tiểu tiên đồng. Lương Phi không nghĩ trơ mắt nhìn lấy hắn chết, càng không thể để cho những thứ kia điên cuồng băng nhân gieo họa nhân gian. Tố Tố nhưng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, từ từ là Lương Phi giải thích, muốn giải phong, rất đơn giản, tìm tới hàn băng thạch, ngàn năm hàn băng là được rồi, lần nữa đông lạnh, như vậy ngàn năm hàn băng liền không hề hòa tan. Tố Tố từng chữ từng câu vừa nói, chẳng biết tại sao, nàng cảm giác trước mắt Lương Phi có chút kỳ quái, mới vừa rồi hắn vẫn còn kêu tiểu tiên đồng, chẳng lẽ tại trong hang động này, hắn gặp mỹ nhân hay sao? Lương Phi trên mặt đất trong động, ngẩn ngơ chính là 2 đến 3 giờ thời gian. Theo lý thuyết Lương Phi trên người, sẽ có bất đồng trình độ tổn thương do giá rét, khiến người ngoài ý là, Lương Phi nhưng hoàn hảo không chút tổn hại. Càng làm cho nàng cảm giác ngoài ý muốn là, Lương Phi hắn chính là theo trong động đất bay ra ngoài. Cái này cũng quá thần kỳ. Chẳng lẽ có quý nhân tương trợ Lương Phi hay sao? Hàn băng thạch, nó là vật gì? Hắn sinh trưởng ở nơi nào? Muốn như thế nào được đến hắn? Lương Phi phảng phất thấy được ánh dạng đông, khóe miệng lộ ra nụ cười, tiếp tục truy vấn lấy. Nguyên bản Lương Phi nằm trên đất, coi hắn nghe được Tố trả lại cho có biện pháp giải quyết, liền dùng hết lực khí toàn thân ngồi dậy, nghiêm túc nghe Tố Tố giảng giải. Ngươi tại sao muốn hàn băng thạch? Này hàn băng thạch có thể không phải bình thường tảng đá. Ta chỉ biết hắn sinh trưởng tại Nam Cực, là một khối hòn đá màu tím, óng ánh trong suốt giống như thủy tinh bình thường, cầm trong tay lạnh giá thấu xương. Nếu đem hắn đặt ở ngàn năm hàn băng bên trên, liền có thể để cho ngàn năm hàn băng đóng băng. Lương Phi nguyên bản còn là đầy mắt hy vọng, lúc này liền bất đắc dĩ than thở. Bởi vì sự tình quá mức khẩn cấp, ngàn năm hàn băng nhưng ở xa xôi Nam Cực, hiển nhiên là nước xa không cứu được lửa gần. Mới vừa rồi tiểu tiên đồng cũng hướng Lương Phi đề cập tới. Nếu như mình nằm ở ngàn năm xe trượt tiết lên ngủ lấy 7 giờ liền có thể. Vì giữ được tiểu tiên đồng, vì giữ được chu vi 10 dặm Thái Bình, dưới mắt Lương Phi chỉ có thể đồng ý tiểu tiên đồng yêu cầu. Lương Phi, ngươi làm sao vậy? Ngươi tại sao một mực hỏi cái này chút ít kỳ quái vấn đề? Ngươi mới vừa rồi, trong huyệt động đến tột cùng nhìn thấy gì? Ngươi nhanh lên một chút nói cho thím. Ngươi có không có khó chịu chỗ nào? Thúy Lan đưa tay sờ Lương Phi cái trán. Nàng cảm giác Lương Phi vẻ mặt hốt hoảng, nói chuyện cũng có chút quái. Hơn nữa Lương Phi hỏi những thứ này, kỳ kỳ quái quái vấn đề, Thúy Lan rất sợ Lương Phi. Hắn trong huyệt động gặp được đồ không sạch sẽ. Thím, ta không việc gì, là như vậy, cho nên ta không có chết. Đó là bởi vì ta trên mặt đất trong động, gặp chấn thủ cực hàn đỉnh tiểu tiên đồng. Bởi vì chúng ta hướng trong động đất ném rất nhiều cây mây, cho nên hang động ngàn năm hàn băng đang ở giải phong. Vậy thì ý nghĩa, trong động đất mấy trăm băng nhân, chẳng mấy chốc sẽ sống lại. Bọn họ giống như cương thi bình thường, bọn họ bị ngàn năm hàn băng đông lạnh rồi hồi lâu, trong lòng đã sớm oán hận chất chứa rất sâu. Ta lo lắng bọn họ sẽ gieo họa thôn dân phụ cận, phá hủy tất cả sinh vật. Có thể nói, bọn họ tồn tại rất nguy hiểm, cho nên chúng ta phải nhanh một chút nghĩ biện pháp. Lương Phi vừa nói, quả thực dọa sợ trước mắt Thúy Lan cùng Như Tuyết. Các nàng nhưng là chưa bao giờ tin tưởng quỷ thần nói đến. Hơn nữa Lương Phi lúc này, nhìn qua có chút thần trí không rõ. Bọn họ cho là Lương Phi lại nói nhảm. Bất quá một bên Tố Tố, nhưng đem Lương Phi mà nói nghe được trong lòng. Trung quy nàng xông xáo giang hồ vài chục năm, một mực theo đạo thánh khắp nơi trộm mộ, gặp qua cương thi cùng quỷ thần, cho nên hắn tin tưởng Lương Phi nói chuyện. Mặc dù nàng rất đúng hàn chi đỉnh làm qua điều tra, có thể nàng nhưng chưa có nghe nói qua Lương Phi trong miệng tiểu tiên đồng, nhưng nàng dám xác định Lương Phi hắn cũng không hề nói dối. Mới vừa rồi đã phát sinh hết thảy cũng không phải là ảo giác. Cách chương.